đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 5 tuyệt chỉ thần kiếm, chuẩn bị trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt khẩn trương cực kỳ, án cố gắng biểu hiện được rất kinh hỉ, tùy thời phòng bị Hình Hồng Tuyền xuất thủ. Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên đi lên phía trước nắm chắc tay của hắn, hưng phấn cười nói. Không hổ là ngươi, thật sự là ta vật biểu tượng. Chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt, Hình Hồng Tuyền đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, có thể kết làm đạo lữ, độ thiện cảm là 3 tinh. Hàn Tuyệt hiện ra hàng chữ này, hắn lộ ra cười khổ. Bất quá Hình Hồng Tuyền không có nhìn thấu, nàng vòng qua Hàn Tuyệt nhặt lên đan phổ, bắt đầu đọc qua. Nàng tựa hồ đang tìm cái gì? Hàn Tuyệt thấp thỏm chờ đợi, muốn hay không xuất thủ, nếu để cho Hình Hồng Tuyền mang đi đan phổ, hắn liền không chiếm được kiếm pháp. Hình Hồng Tuyền giống như bị thương, khí tức rất không ổn định. Âm nàng một tay, để nàng biết khó mà lui. Ngay tại Hàn Tuyệt do dự lúc, một trận hàn phong từ đại môn cuốn tới. Hàn Tuyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng bay ra ngoài, nện ở trên vách tường, bắn ngược rơi xuống đất. Không thế nào đau, chỉ là có chút dọa người. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào Thiết lão, cổ của hắn nghiêng một cái, chân phải khẽ run rẩy, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Buông ta xuống đan phổ, Thiết lão trầm giọng nói, ngữ khí băng lãnh. Hình Hồng Tuyền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vậy mà trở về. Thiết lão mặt không chút thay đổi nói. Ta đã sớm trở về, chỉ là một mực đang chờ ngươi hiện thân, trước đó ta vừa về đến liền thấy hai người các ngươi, nhiều năm như vậy, đệ tử khác đều không tiếp nhiệm vụ của ta, liền các ngươi tiếp, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Nói đi, Thiết lão bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh về phía Hình Hồng Tuyền. Trong lòng bàn tay của hắn dán một tấm lá bùa, Hình Hồng Tuyền vô ý thức nhảy ra, Thiết lão trong lòng bàn tay bắn ra lôi điện hóa thành lưới điện cuốn lấy Hình Hồng Tuyền. Thiết lão đi theo một cước đá tới, đem Hình Hồng Tuyền đạp bay ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thiết lão đem đan phổ cướp đi. Hình Hồng Tuyền rơi xuống đất, nàng toàn thân run rẩy. Thiết lão thừa thắng xông lên, Hình Hồng Tuyền vội vàng chạy trốn. Hai người cấp tốc lao ra, nằm dưới đất Hàn Tuyệt do dự muốn hay không đứng dậy. Không được, nếu là đi lên, liền rửa sạch không được chịu tội. Quảng cáo, Hàn Tuyệt cũng nghĩ qua trốn, nhưng quá nguy hiểm, hắn thậm chí không biết nên hướng chỗ nào trốn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Qua đi tới một giờ, Hàn Tuyệt nhịn không được gãi gãi cái mông. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức tại ở gần lầu cát. Thiết lão, Hàn Tuyệt không dám động đậy. Thiết lão đi vào trong lầu cát, hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày. Hàn Tuyệt đột nhiên ho khan. Thiết lão đi đến cái ghế một bên trước tọa hạ, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thi triển ra kiếp trước kiếp này nhất chắc tuyệt nhất rất thật diễn kỹ. Hắn bưng bít lấy đầu đứng lên. Mê mang nhìn về phía xung quanh, hắn vừa nhìn thấy Thiết lão, lập tức kinh hỉ. Thiết lão, ngài rốt cục trở về. Hàn Tuyệt cổ co rụt lại, khẩn trương nhìn về phía xung quanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mà nữ kia đi đâu? Thiết lão mặt không thay đổi nhìn về phía hắn. Hàn Tuyệt liền vội vàng đứng lên, cúi đầu đối mặt Thiết lão, một bộ tâm thần bất định bộ dáng bất an. Hàn Tuyệt đang đánh cược, cược Thiết lão cũng không có phát hiện Hình Hồng Tuyền cùng hắn giao lưu. Nếu là phát hiện cái kia, Hàn Tuyệt chỉ có thể liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã nói với ngươi như thế nào? Thiết lão dò hỏi, Hàn Tuyệt không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Hừ, nàng muốn bồi dưỡng ngươi trở thành phu quân, thật sự là trò cười. Thiết lão bị chọc giận quá mà cười lên, cảm thấy tiểu tử này đang nằm mơ. Hắn quan sát tỉ mỉ Hàn Tuyệt, à thật đúng là đừng nói. Tiểu tử này thật biến tuấn, chỉ xem dung nhan cùng ánh mắt không chút nào kém cỏi hơn những đệ tử nội môn kia. Biến hóa quá lớn, hẳn là, Thiết lão đưa tay, bắt lấy Hàn Tuyệt cổ tay phải, cẩn thận suy nghĩ. Hàn Tuyệt rất khẩn trương, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu tử này không có linh căn, cũng không có tu vi, chẳng lẽ là ta quá lo lắng. Thiết lão yên lặng nghĩ đến, nhìn thấy Hàn Tuyệt kinh sợ bộ dáng, hắn không khỏi nhớ tới Hàn Tuyệt phụ mẫu, tâm tình lập tức bực bội. Hắn tức giận nói, cút về đi ngủ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, liền vội vàng hành lễ. Hắn cấp tốc rời đi lầu cát, Thiết lão thì bắt đầu thu thập trong phòng. Trở lại trong phòng, Hàn Tuyệt lặng lẽ lên giường, bởi vì ngươi không có trợ giúp Hình Hồng Tuyền trộm lấy đan phổ, ngươi thành công thu hoạch được kiếm pháp. Tuyệt chỉ thần kiếm, Hàn Tuyệt tâm tình đắc ý, rốt cục có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn lập tức lựa chọn truyền thừa, một cỗ ký ức tràn vào trong óc của hắn. Tuyệt chỉ thần kiếm không tính là võ học mà là pháp thuật, lấy chỉ làm kiếm, linh lực chuyển hóa làm kiếm khí. Hàn Tuyệt có được tuyệt đỉnh kiếm đạo ngộ tính, đêm đó liền học xong pháp thuật này. Bất quá hắn không có bại lộ, vẫn như cũ bảo trì điệu thấp. Ngày thứ hai, Hàn Tuyệt sau khi rời giường, nghe mặt khác nô bộc nói Trương Cáp chết rồi. nghe nói đã chết không gì sánh được, thê thảm, thất khiếu chảy máu. Canh giữ ở vườn dược thảo cửa ra vào nam tu sĩ cũng sáng sớm rời đi, tối hôm qua tựa hồ phát sinh đại sự. Hàn Tuyệt không khỏi vì Trương Cáp mặc niệm, hình Hồng Tuyền đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, có thể kết làm đạo lữ, trước mắt độ thiện cảm là 3.5 tinh. Hàn Tuyệt sửng sốt, độ thiện cảm tại sao lại tăng trưởng? Không hiểu thấu, bất quá trong thời gian ngắn, hình Hồng Tuyền cũng không dám xuất hiện nữa, Hàn Tuyệt lại có thể an tâm tu luyện. Nửa tháng sau, Thiết Lão lại rời đi vườn dược thảo. Gần nhất 10 năm, hắn ra ngoài tần suất càng ngày càng cao. Hàn Tuyệt nghe Vương Lão Đầu nói, Thiết Lão tựa hồ đại nạn sắp tới, ngay tại tìm tăng trưởng tuổi thọ dược liệu. Không phải ai đều giống như Hàn Tuyệt có thể nhẹ nhõm không ngừng đột phá. Thiết Lão tu vi kẹt tại luyện khí cảnh tầng 7, không cách nào lại tăng trưởng. Đây cũng là tư chất khác biệt. Quảng cáo, Thiết Lão là điển hình phàm nhân tu tiên, muốn nghịch thiên cải mệnh. Hàn Tuyệt ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Lão Đầu này chết ở trên đường. Hắn sở dĩ ác độc như vậy, là bởi vì hắn chú ý tới Thiết Lão đối với mình vẫn như cũ là một tinh cừu hận độ. Tiềm ẩn địch nhân A thoáng chớp mắt, 2 năm qua đi, 20 tuổi Hàn Tuyệt đem tứ hệ linh căn toàn bộ tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Chỉ cần đem lôi, hỏa linh căn cũng tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng, hắn liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá trúc cơ cảnh. Nhưng vườn dược thảo chung quanh bắt không đến lôi linh khí, hỏa linh khí. Hàn Tuyệt minh bạch chính mình nên rời đi. Đêm đó, hắn liền lặng lẽ rời đi. Hàn Tuyệt còn có 1.000 khối linh thạch thượng phẩm không có lấy ra, cái này sẽ là hắn hành tẩu tu chân giới lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Hàn Tuyệt vừa đi, một bên dùng thần thức tìm kiếm chung quanh. Hắn chuẩn bị trực tiếp đi bái Ngọc Thanh Tông, trở thành Ngọc Thanh Tông đệ tử. Ngọc Thanh Tông hẳn là sẽ không cự tuyệt một tên luyện khí cảnh 9 tầng tu sĩ. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được Ngọc Thanh Tông sơn môn. Ngọc Thanh Tông ở vào giữa dãy núi trong sơn cốc tiên vụ tràn ngập, sơn môn đứng thẳng 2 tôn tượng đá khổng lồ, rất giống kỳ lân. Dừng lại, lộ ra cốc bài. Một tên Ngọc Thanh Tông đệ tử nâng lên trong tay kiếm nói ra. Hết thảy có 4 tên đệ tử trông coi Ngọc Thanh Tông nhập miệng hang, tu vi đều là luyện khí cảnh 5 tầng. Hàn Tuyệt đóng lại ẩn tàng công năng, chắp tay nói. Tại hạ Hàn Tuyệt là một kẻ tán tu, luyện khí cảnh 9 tầng, muốn bái nhập Ngọc Thanh Tông, không biết có thể có phương pháp. Luyện khí cảnh 9 tầng, 4 tên đệ tử thái độ trong nháy mắt thay đổi, cầm kiếm đệ tử hướng bên cạnh đệ tử nói một tiếng, đệ tử kia liền cấp tốc rời đi. Ngươi chờ chút ta để cho người ta đi thông chi ngoại môn chấp sự. Cầm kiếm đệ tử mở miệng nói, Hàn Tuyệt nói một tiếng cảm ơn, Ngọc Thanh Tông bên trong, trừ Thiết Lão, không có tu sĩ khác biết tên của hắn, Thiết Lão còn chưa trở về, rất có thể chết ở bên ngoài, cho nên Hàn Tuyệt cũng không lo lắng bại lộ thân phận. Dù sao hắn không có làm qua nguy hại Ngọc Thanh Tông sự tình, không thẹn với lương tâm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.